Chương 277, trận thứ 2 kết thúc. Ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, rất nhiều thí sinh cũng không phải là không có thực lực trước thời gian đạt được, mà là không muốn quá sớm đi trước trung ương tháp, mà là cố ý các loại đến thời gian nhanh đến thời điểm mới bắt đầu hành động, vì chính là tránh cho có người sớm ở phía trước mai phục. Bất kể nói thế nào, ở Thủy Nguyệt bọn họ ở ngày thứ 2 liền chi thứ nhất đến đội ngũ sau đó, ở ngày thứ 3, mặt khác một chi đội ngũ cũng là thông qua cuộc thi đến trung ương tháp, cái này chính là xa nhận thôn tiểu tổ gà ạ dạ, tệ ạ gì cùng với cản cụ rổ bọn họ. Mặc dù đang phương diện tốc độ so với vụ nhận thôn tiểu tổ phải kém hơn một chút, chẳng qua đồng dạng là thuộc về đứng đầu hàng ngũ, đối với cái này cái xa nhận thôn tiểu tổ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau đó ở ngày thứ 4, đệ tam chi đội ngũ đến, chính là cô nổ hạ thôn một cái tiểu tổ. Thành viên theo thứ tự là Hì U Gà Nệ Di, Dốc Ly cùng với mỗi ngày, thân là đội chủ nhà cổ nổ hạ thôn lại chỉ có một tiểu tổ chen vào tên thứ 3, không thể không nói đây là một cái tương đối châm chọc sự tình. Ở nơi này sau đó, theo thời gian khoảng cách tranh tài kết thúc càng ngày càng gần, đến trung ương tháp các thí sinh cũng là lục tục nhiều lên, mãi cho đến ngày thứ 5 buổi chiều cuộc thi chính thức hết hạn, hết thể có thể đến tiểu tổ cũng đều đã toàn bộ đến. Cái này trận thứ 2 cuộc thi tổng cộng có 27 tiểu tổ tham gia, chẳng qua cũng chỉ có 7 tiểu tổ đi qua, như vậy khoa trương tỷ lệ đào thải tuyệt đối là xưng là khủng bố, mà còn lại thông qua 7 tổ đội ngũ, theo thứ tự là Cổ Nộ Hạ Đệ Thất Tiểu Đội, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Ú Chị Hạ Xạ Sủ Kẹ cùng Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Không thể không nói Xạ Cụ Dạ vận khí cũng không tệ lắm, nếu như không phải gặp phải Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẹ lời nói. Với thực lực của nàng không muốn nói là thông qua cuộc thi, sợ rằng ở tử vong xâm lâm chung sống sót cũng là cái vấn đề. Cô nộ hạ thứ 8 tiểu đội, Hiuga Hinata, Inusuka Ga cùng với Abzem Sino. Trung quy trung cụ tổ hợp, ba người đều là thuộc về trinh sát hình lý dạ, Hinata bạch nhãn, răng mũi cùng với Sino ký phôi trùng. Cái này để cho bọn họ trong rừng rậm thật giống như ủng có một đôi có thể trực tiếp chứng kiến điểm cuối con mắt. Tránh cho rất nhiều không cần thiết tranh đấu. Cô nộ hạ đệ thập tiểu đội, nạ giả si ca ma z, ạ kỳ mỉ trịa cổ gì cùng với giả mạ nạ cả y nô. Tiêu chuẩn y nô si trổ tổ hợp, năng lực cá nhân tuy là đều không phải là rất xuất chúng, chẳng qua ba người phối hợp phía dưới vẫn là tương đối buông lỏng đi qua lần này cuộc thi. Đương nhiên, nếu như si ca ma z có thể ở có điểm nhiệt tình lời nói không chừng có thể đoạt tại tiền tam danh đi qua cuộc thi. Sau đó chính là gai tiểu đội, Hiuga Neji, Dốc Ly cùng với mỗi ngày. Có Neji người đội trưởng này ở, cũng là cho cả tiểu tổ giảm bớt không ít áp lực, tiểu lý cái này nhiệt huyết thiếu niên tự nhiên cũng là tương đương xuất sắc, so sánh với hai người mỗi ngày sẽ có vẻ bình thường nhiều, chẳng qua cũng là ở là cái tiểu tổ này cống hiến một phần lực lượng. Cô nộ hạ tổng cộng liền cái này tứ tiểu tổ tham gia trận đấu, cuối cùng tất cả nhân viên đi qua, hết ngồi đáy giếng. Từ nơi này cũng có thể chứng kiến cổ nổ hạ có thể trở thành ngũ đại nhận thôn đứng đầu, đồng thời được gọi là thiên tài nôi nguyên nhân. Đối với kết quả này, này lao sư giám khảo nhóm cùng với đệ tam lao đầu đều là tương đương kinh ngạc, không nghĩ tới lần này mới vừa tốt nghiệp tân sinh vậy mà tất cả nhân viên đi qua, trách không được thầy của bọn họ như vậy cực lực đề cử. Tổng cộng có 7 tiểu tổ đi qua cái này trận thứ 2 cuộc thi, cổ nổ hạ thôn chiếm bô nở tổ. Coi như là hướng những quốc gia khác cùng nhận thôn bày ra mình thực lực, mà đổi thành bên ngoài ba cái tổ theo thứ tự là vụ nhận thôn tiểu tổ, quỷ đăng lãnh nguyệt, Mỹ Nà Sủ Kỳ Lam cùng với cả gù dạ quân không. Với đả phá kỷ lục tốc độ cùng với hạng nhất thành tích đi qua cái này trận thứ 2 cuộc thi, tuy là cái này không nhất định liền thấy ba người bọn họ thực lực chính là chỗ này hết thể thí sinh trung mạnh nhất, chẳng qua từ ở phương diện khác vẫn là rất có thể nói rõ vấn đề. Đồng thời những thí sinh khác cũng đều là đem Thủy Nguyệt ba người cho rằng cuộc thi lần này mạnh mẽ cương địch, có ý chí chiến đấu sục sôi là hy vọng có thể cùng bọn họ phát sinh một ít va chạm, mà có tương đối nao núng thì còn lại là tránh không kịp. Xa nhẫn thôn tiểu tổ, gà ạ ra, tệ ạ gì cùng với cản cụ rổ ba người. Một cái một đôi gì nụ gì kỳ, một cái tinh thông phong độn, một cái tinh thông con rối, hơn nữa ngoại trừ gà ạ dạ ở ngoài. Hai người khác niên kỷ linh cũng cao hơn ra nạ dù tổ bọn họ thế hệ này không ít, cho nên ở trên thực lực cũng là càng thêm dày một ít. Ngay cả gà ạ dạ, cũng không thể dùng thông thường nhãn quang đi so sánh, dù sao nhân ra là gì nụ gì kỳ, tham gia kế tiếp cuộc thi đối với gã ạ dạ mà nói lớn nhất hứng thú, liền là hy vọng có thể cùng kỳ mì mạ rổ trở lại một trận chiến đấu, càng thêm tận hứng chiến đấu. Không đúng, cô nộ hạ tham gia cái này trận thứ 2 tử vong xâm lâm thi cũng không phải là chỉ có tứ tiểu tổ, mà là có 5, chỉ có thể nói cái này người cuối cùng tiểu tổ cùng còn lại tứ tiểu tổ so ra tồn tại cảm giác thật sự là quá thấp, thế cho nên khiến người ta cho coi thường. Cái này nhất tiểu tổ theo thứ tự là tùy dạ cờ sĩ cạ bù tổ, kiếm mỹ trừng cùng với ạ cạ đỏ giỏ giỏi 3 người tạo thành, đều là một ít không có tiếng tăm gì ra hỏa, đặc biệt người dược sư kia cạ bù tổ, càng là có thêm 7 lần tham gia chung nhẫn cuộc thi mà không được thông qua ghi lại, thật có thể nói là vạn năm ở cuối xe tiểu tổ. Dự thi nhân số cùng nguyên lấy chung cũng không có gì thay đổi, đều là 7 nhóm 21 người. Duy nhất biến hóa chính là nguyên bản không có xuất hiện vụ nhẫn tiểu tổ cũng chính là Thủy Nguyệt, Kỳ Mị Mạ Dồ cùng với Bạch bọn họ, đem âm nhận thôn tiểu tổ 3 người thay thế được. Đồng thời 3 người kia cũng không có đi tới Trung ương Tháp, xem ra hẳn là đã phơi thây cùng tử vong xâm lâm trong. Ở tất cả mọi người đến sau đó, tại Trung ương Tháp trước mặt trên đất chống các thí sinh tụ tập lại, lão sư giám khảo nhóm còn lại là đứng ở xung quanh giám thị nhất cử nhất động, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ảng cổ làm cho này loại này quan chủ khảo còn lại là đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đơn giản đối với lần này trận thứ 2 cuộc thi tiến hành một cái tổng kết. Ngay sau đó là đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị một ít không quan trọng lời nói nhảm, làm cho phía dưới những thí sinh kia nhóm nghe buồn ngủ, cuối cùng chính là mở ra ở trận chung kết trước khi sẽ tiến hành vòng loại.